Mục Thanh Ly, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai nhà từ hôn, Võ An Hầu lại không cho Diệp Vãn Vãn vào cửa, còn lớn tiếng tuyên bố nếu như cưới Diệp Vãn Vãn, ông sẽ không nhận Trì Cảnh Niên là con trai. Nhưng Trì Cảnh Niên khi đó, vì yêu mà mờ mắt, hắn không những dọn ra khỏi Hầu Phủ, còn thề thốt nếu không cưới được Diệp Vãn Vãn, hắn sẽ không bao giờ quay về Hầu Phủ nữa. Hai cha con trở mặt thành thù. Chưa đầy nửa tháng sau, Võ An Hầu đã vội vã ra tiền tuyến ở biên ải phía Bắc. Trận chiến kia tuy thắng lợi, Võ An Hầu lại bị trọng thương. Sau khi hồi kinh, hai cha con hiếm khi ngồi xuống tâm sự thâu đêm. Cuối cùng, Võ An Hầu chấp nhận cho Diệp Vãn Vãn vào cửa. Điều kiện là phải nhanh chóng sinh con nối dõi. Trì Cảnh Niên tưởng rằng mình đã được như ý nguyện. Nào ngờ ngày đại hôn, Võ An Hầu Phủ lại xảy ra chuyện cười lớn đến trời long đất lở. Nói đến đây, mẫu thân vốn luôn có giáo dưỡng tốt cũng không khỏi lộ ra vẻ hà hê cười trên nỗi đau của người khác. Anh trai chị dâu của Diệp Vãn Vãn biết em gái mình trèo cao được cành cây quyền quý, liền dẫn theo mấy đứa cháu, còn có một đám đông thân thích khác, chạy đến Võ An Hầu Phủ uống rượu mừng. Còn chưa kịp bái đường, anh trai chị dâu của Diệp Vãn Vãn đã ầm ĩ đòi tăng thêm sính lễ. Trì Cảnh Niên trong sính lễ vốn không hề bạc đãi Diệp Vãn Vãn. Hắn thậm chí còn đem di vật năm xưa của Hầu Phu Nhân, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng tặng cho Diệp Vãn Vãn. Võ An Hầu hứa hẹn, sau khi bái đường sẽ tặng Diệp ra một căn nhà ba gian, cộng thêm 1.000 lượng bạc trắng, nhưng anh trai chị dâu tham lam của Diệp gia vẫn chê chưa đủ. Lại sợ sau khi bái đường Hầu Phủ lật mặt không nhận. Thế là, trước mặt đông đảo tân khách, bọn họ nằm lăn ra đất ăn vả. Đại hôn của Võ An Hầu Thế Tử, khách khứa đến dự toàn là những bậc quyền quý hiển hách. Nào đã từng thấy qua cảnh tượng này? Tiểu thư Út nhà Thị Lang Bộ Hộ thậm chí còn bị dọa sợ đến mức tim đập nhanh, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Hiện trường hỗn loạn một mảnh. Chuyện này còn chưa kết thúc, anh trai chị dâu Diệp gia còn ôm bài vị tổ tiên của cha mẹ Diệp Vãn Vãn ra, bắt Trì Cảnh Niên quỳ xuống dập đầu. Cậu cưới con gái Diệp gia, chính là con rể Diệp gia, bái lạy nhạc phụ nhạc mẫu đã khuất, chẳng phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Trì Cảnh Niên chưa bao giờ nghĩ tới, một kẻ con trời ngạo nghễ như mình, lại phải quỳ lạy thứ dân đen hèn mọn. Hắn sao có thể chịu quỳ? Trong cơn giận dữ, Trì Cảnh Niên lỡ tay ném bài vị xuống đất, làm vỡ tan tành. Anh trai chị dâu và đám thân thích Diệp gia nổi giận đùng đùng, nhao nhao hùa theo, kể tội Hầu Phủ ức hát, y, ế, p người quá đáng. Còn làm ầm ĩ muốn đi nha môn cáo trạng Hầu Phủ. Huynh trưởng của Diệp Vãn Vãn càng chỉ vào mặt Trì Cảnh Niên mắng, ngươi và con em gái nhà ta cũng như nhau thôi, đều là đồ không có mẹ nuôi dạy. Tưởng rằng mình cao quý hơn người chắc. Đi, đến nha môn quan lớn kia phân xử cho ra nhé. Diệp Vãn Vãn ngơ ngác đứng ở đó. Nàng ta nào đã từng gặp qua trận thế này, chỉ biết rơi nước mắt. Sự hà khắc của anh trai chị dâu bao năm qua đã ăn sâu vào tim nàng ta. Dù đã gả cho thế tử cũng không dám phản kháng. Võ An Hầu bị tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, thổ huyết tại chỗ. Võ An Hầu Phủ mất hết thể diện, trở thành trò cười cho cả kinh thành Thượng Đô. Còn có người đem chuyện lễ cập kê năm xưa của ta ra bàn tán, bọn họ đều cảm khái vạn phần. Nếu như năm đó cưới được tiểu thư Phủ Thái Sư, sao đến nỗi thế này? Mười, dù sao thì lục lễ cũng đã xong. Diệp Vãn Vãn coi như đã gả vào Hầu Phủ, tâm nguyện của Trì Cảnh Niên cũng đã thành. Nhưng không được bao lâu, anh trai chị dâu Diệp gia đã cậy thế Võ An Hầu Phủ, ỷ thế hát, y, ế, bên người, lừa gạt dối trá, không coi ai ra gì. Nghe nói năm đầu tiên sau khi thành thân, Chi Cảnh Niên đã phải giải quyết vô số rắc rối do Diệp gia gây ra. Huynh trưởng của Diệp Vãn Vãn vì khoe khoang, bị người ta để ý lừa đến sòng bạc, một đêm thua đến nỗi ngay cả vợ con cũng đem ra gán nợ. Tẩu tử của Diệp Vãn Vãn ham tiền, mượn danh tiếng của Chi Cảnh Niên, ngang nhiên cho vay nặng lãi, bức không ít người phải ly hương tha phương. Đám thân thích xa gần kia càng là khắp nơi nợ nần. Kế toán cuối năm tính ra, chi tiêu còn nhiều hơn mấy lần so với chi tiêu của hầu phủ. Nếu như chỉ có Diệp gia làm loạn, Chi Cảnh Niên có lẽ còn niệm tình cảm với Diệp Vãn Vãn, cắn răng chịu đựng. Nhưng Diệp Vãn Vãn lại chẳng nên thân. Cách chương.